Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba phần dấu đất đỏ phía trên, Lý Chính đem trang giấy chia thành hai phần đưa ra ngoài. Chính mình giữ lại một phần, nghiêm túc nói với Lý Nha Nhi. Hiện tại Lý Nha Nhi ngươi và Lý Gia hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi thuộc về Hứa Gia nuôi xong, ông ấy lại nhìn Tiền Mộc Mộc và người của Lý Gia. Các ngươi cất kỹ, phần này của ta sẽ đi từ đường cho lão tổ tông xem qua, sau đó cầm đi nha môn làm đăng ký, giữ lại. Lý lão thái thái không có hứng thú với lời nói của Lý Chính, trực tiếp đi tới trước mặt Tiền Mộc Mộc giơ tay hỏi. Đã nói 7 lượng bạc, hiện tại nên đưa rồi chứ? Tiền Mộc Mộc méo miệng, từ trong tay áo lấy ra 7 lượng bạc vụn, miễn cưỡng đặt vào trong bàn tay kia. Cho, cầm lấy đi. Lý lão thái thái để vào trong miệng cắn một cái, xác nhận là thật, bà ta lập tức vui vẻ ra mặt, nói với con dâu nhà mình bên cạnh. Thật, bạc là thật, cho ta xem một chút. Nàng dâu Lý Vĩ đoạt bạc từ trong tay bà cụ, lật trái lật phải nhìn, sau khi xác định là thật, nàng ta kích động thiếu chút nữa khóc lên. Tuy nói ít một chút, nhưng hạt vừng hạt đậu xanh cũng là tiền mà. Có số bạc này, có thể chống đỡ một thời gian. Sau khi lấy được tiền, người Lý Gia ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có liền đi. Động tác kia nhanh giống như sợ Tiền Mộc Mộc sẽ đổi ý vậy. Lý Chính cất khí ước bán mình vào trong tay áo, mở miệng nói. Chuyện hôm nay, mấy lão già trong viện kia cũng có thể làm chứng cho ngươi. Đợi ngày sau nếu người Lý Gia dám đến cửa gây chuyện, ngươi cũng có thể có nhiều người thay ngươi nói chuyện. Tiền Mộc Mộc khẽ gật đầu với ông ấy, vạn phần cảm kích. Đa tạ ngài phối hợp. Lý Chính nhàn nhạt cười, khoát tay áo. Chuyện nhỏ, có thể giúp đỡ ngươi, ta vẫn rất vui. Dù sao ngươi giúp thôn không ít chuyện, ta và trưởng thôn có thể hồi báo ngươi lại không nhiều. Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Đều là người cùng một thôn, ta cũng là vì an bình của nhà ta mà suy nghĩ, không vĩ đại như ngài nói. Lý Chính cong mi mắt, nói. Cái lều lớn trồng rau kia trong thời gian ngắn không thu được hiệu quả. Hiện tại người trong thôn có nhiều oán giận. Ngươi chút gánh vác một chút, ta đoán chừng khi mùa đông đến, bọn họ sẽ biết lợi hại. Đến lúc đó không chừng sẽ ăn nói khép nép với ngươi. Tiền Mộc Mộc không rõ ý tứ cười cười. Ngài nói cái này, ta ngược lại không trông cậy vào. Ta chỉ hy vọng trong thôn có thể thái bình một ít, đừng có ăn trộm trèo tường trộm đồ nhà ta nữa. Mặt mày Lý Chính chứa đầy ưu sầu, thở dài thật sâu. Ta cũng hy vọng là như vậy. Nhưng chỉ là thôn chúng ta thái bình chỉ là như muối bỏ biển. Những người trong sân kia ngươi cũng đều nhìn thấy. Ta chính là tính nói chủ ý này của ngươi cho bọn họ nghe. Để cho bọn họ trở về cũng cân nhắc một chút. Xem có thể mang theo người trong thôn. Đem chuyện lều lớn trồng rau này làm ra hay không. Nói đến chỗ này, Lý Chính đột nhiên dừng lại. Sắc mặt có chút áy náy. Mấy ngày nay trong thôn có quá nhiều chuyện. Ta bận quên nói với ngươi. Chủ ý này là ngươi nghĩ. Ta không hỏi ngươi đã nói ra, cái này. Thật có lỗi, Hứa Tiền thị. Tiền Mộc Mộc xì một tiếng, nở nụ cười. Không sao, cũng không phải chuyện lớn gì. Mặc dù là ta có chủ ý, nhưng người dẫn dắt mọi người làm chuyện này là ngài. Hơn nữa ngài cũng là suy nghĩ cho mọi người trong 10 dặm 8 thôn, cho nên ngài không cần quá mức bận tâm đến ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi nàng mấy lần giúp Toàn Bách Xuyên tránh được số phận cưới Hứa Phương, thái độ của Lý Chính đối với nàng càng ngày càng tốt, thành kiến trước kia cũng từng chút buông xuống. Bây giờ ở chung với nhau cũng tự tại hơn rất nhiều. Trong mắt Lý Chính tràn đầy khen ngợi, thưởng thức, Hứa Tiền thị ngươi thật là to gan cẩn thận, quá khứ là ta hiểu lầm ngươi quá sâu, bây giờ mới phát hiện ngươi hiểu rõ đại nghĩa, thông tình đạt lý. Đối mặt với lời khen ngợi này, Tiền Mộc Mộc chỉ cho rằng đó là lời nói khách sáo. Nàng thuận miệng đáp lại một câu, sau đó liền dẫn Lý Nha Nhi về cuối thôn. Hứa Gia ở cuối thôn, Tiền Mộc Mộc sắp về đến nhà, không vội vã trở về, mà là đi đến Phạm Gia cách vách, gõ cửa hô. An An, ta tới đón hài tử. Tiếng nói vừa dứt, sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra là một tiểu cô nương lạ mặt, khuôn mặt tròn trịa hồng hào, linh hoạt trắng nõn. Không giống nha đầu nông thôn, rõ ràng là được nuông chiều lớn lên. Tiểu cô nương nhìn Tiền Mộc Mộc, trong ánh mắt mang theo cao ngạo hồn nhiên thiên thành. Loại cao ngạo này không giống như là nhằm vào cá nhân, càng giống như là khí chất từ trong xương cốt đã dưỡng thành. Vân Mộng Hạ Vũ, ngươi tìm ai? Tiền Mộc Mộc hơi ngây ra. An Lan có ở đây không? Tiểu cô nương này lớn lên thật tinh xảo. Vì sao phải dùng hai chữ tinh xảo để hình dung? Chủ yếu là khuôn mặt của cô nương này giống như một cái đĩa sứ, trắng nõn trơn nhẵn, sáng bóng, ngay cả bảo dưỡng cũng tốn không ít tâm tư. Tiểu cô nương nhíu mày, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể thân mật gọi Ngọc An tỷ tỷ như vậy? Tiền Mộc Mộc đang muốn mở miệng giải thích, Phạm Ngọc An từ trong sân đi tới, cười khanh khách nói. Mộc Mộc tỷ, tỷ về rồi, thật ngại quá, làm phiền ngươi rồi. Tiền Mộc Mộc vừa đưa tay đón hài tử, vừa bày tỏ lòng biết ơn. Phạm Ngọc An cười, cẩn thận đưa đứa nhỏ ra, một chút cũng không phiền, tiểu bảo bảo ngoan, không ầm ĩ. Ngươi và Nha Nhi về sau bận rộn không có thời gian trông trẻ con, tùy thời ôm đến chỗ của ta rất sẵn lòng chăm sóc. Quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, Tiền Mộc Mộc biết Phạm Ngọc An thật sự thích trẻ con, nàng nghe vậy gật đầu nói. Được, chờ sắp tới thu hoạch vụ thu, ta sẽ giao hài tử cho ngươi. Phạm Ngọc An nghe vậy vui vẻ, vậy thì tốt rồi, ta chờ. Tay áo bị kéo xuống, nàng ấy quay đầu nhìn lại. Nhìn ánh mắt vô thanh của tiểu cô nương, Phạm Ngọc An phản ứng lại, giới thiệu. Đây là Mộc tỷ Hứa gia đối diện, người gọi một tiếng thầm thầm. Mộc Mộc tỷ, đây là muội muội của một vị cố nhân của ta, đến chỗ ta ở tạm một đoạn thời gian, gọi nàng một tiếng như ý là được. Nàng từ nhỏ được nuông chiều từ bé, tính tình có chút cao ngạo, nhưng con người không xấu. Tiền Mộc Mộc nhìn về phía Vệ Như Ý, khẽ cười chào hỏi. Xin chào. Nhà ta có hai đứa nhỏ, nếu như ngươi nguyện ý, có thể thường tới nhà ta làm khách. Vệ Như Ý khoanh tay trước N, G, Ự, C hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, không lễ phép. Trên mặt Phạm Ngọc An nhiễm ba phần tức giận, trừng phạt vỗ bả vai Vệ Như Ý, nàng ấy quay sang nói với Tiền Mộc Mộc. Mộc Mộc tỷ, từ nhỏ Như Ý đã được chiều hư, lát nữa ta nói nàng một chút, tỷ ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tiền Mộc Mộc lắc đầu nói, tiểu cô nương có chút tính tình cũng là rất bình thường, ta sẽ không để ý, ta về trước. Phạm Ngọc An gật đầu, được, Mộc Mộc tỷ, buổi chiều ta đến nhà tỷ ăn cơm, tỷ xào hai món thôi, ta sẽ làm nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Ngọc An thích nhiều người náo nhiệt, thường xuyên bưng thức ăn đến nhà nàng, Tiền Mộc Mộc đối với việc này đều đã quen, nàng lập tức đáp ứng. Được, cách chương.